Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 221 đầu hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương cử nhân ở Chu Bình Anh Nhọc Cốc cử chỉ sau, liền cáo từ rời đi Thượng Hà thôn, hắn là bồi phu nhân tới nhà mẹ, không thể ở lâu. Chu Bình An cùng thôn chính thôn lão chờ người đưa tới cửa thôn, đưa mắt nhìn kỳ rời đi. Đưa đi Trương cử nhân sau, Chu Bình An lại bị thôn chính cùng thôn lão chờ người mời tới thôn chính nhà, liền học cốc truyện làm hoạch định. Thôn lão đối học cốc truyện so với lập bia còn lên tâm, nhanh đến buổi trưa Chu Bình An mới phải lấy thoát thân. Còn chưa đi đến nhà, liền nghe đến nhà mình trong sân tiếng người xôi trào, cùng họp chợ tựa như. Chu lão gia trở lại rồi, Chu Bình An không kịp chờ vào cửa, liền nghe đến trong sân một thanh âm hưng phấn truyền ra. Chu lão gia, Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng hơi co quắp, mới nhấc chân vào cửa, liền bị trong sân hưng phấn đám người vây. Tiểu lão nhi làm ruộng cũng là một tay hảo thủ, kính xin Chu lão gia chứa chấp, làm trâu làm ngựa. Một mặc đồ vá lão gia tử, rất là kính cẩn, nhưng lại rất là kích động đi tới Chu Bình An cùng trước, giọng nói đều có chút điên ba đảo bốn. Chu lão gia, ta nhà là cử nhân nhà, không có đầu bếp không thể được, ta là biên gia thôn hai cây cột, ở trấn trên làm hơn 10 năm muỗng lớn, ta nhà hậu trù để cho ta tới đi, nấu cơm bảo đảm hương. Một đầu lớn bột tử thô trên mặt y phục trên người du du hán tử vỗ ngực bảo đảm. Ta đây là thô nhân, nhưng là có đầy khí lực, để cho ta đây làm cái gia đinh đi. Ta đây cũng sẽ làm ruộng, Chu lão gia nhận lấy chúng ta đi. Những người khác cũng đều vây quanh, chen chúc nhào tới tự mình đề cử. Chu lão gia, ta đây hai khuê nữ đều là hoàng hoa đại khuê nữ, lưu nàng lại cửa cấp Chu lão gia bưng cá trà, đảo cá nước đi, làm việc khả trôi chảy. Nếu là Chu lão gia để ý mắt ấm áp giường cũng xử. Thậm chí còn có một vị đại thúc một tay tương nhà mình hai cái thu thập tề chỉnh khuê nữ đẩy tới Chu Bình An cùng trước, vương bà bán dưa đề cử một phen. Sau đó Chu Bình An liền thấy đại thúc thủ hạ hai cái ghim đuôi sam nhỏ tiểu la lị, đang trợn to tròn trị tròng mắt to mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn mình, một người trong đó còn cắn đầu ngón tay chảy nước miếng đâu. Lớn một chút nhiều nhất 6 tuổi, ít một chút cũng bất quá 4-5 tuổi dáng vẻ, còn không có cái bàn chân cao đâu, cái này tuổi tác cũng sẽ sưởi ấm giường đi. Chu Bình An mặt hắc tuyến, nhìn trong sân chen chúc nhào tới tự tiến làm nô làm người ở mọi người, Chu Bình An khóe miệng có chút co quắp, đây chính là đại minh triều đầu hiến đi. Đối với đầu hiến, Chu Bình An cũng là có hiểu biết, sử hiện đại sách bình luận đối với lần này phần lớn là phê bình thái độ. Sắp xỉ đem định nghĩa vì đại minh mất nước một trọng yếu nguyên nhân. Kỳ thực ở Chu Bình An trong mắt đầu hiến cũng phải tách ra mà nói, đối với quốc gia mà nói, đầu hiến nhất định là trăm hại mà không một lợi. Nhưng là đối với hương dân mà nói liền phi như vậy. Giống như trước mắt loại này tự nguyện đầu hiến mà nói, nếu như đối với bọn họ bất lợi, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy. Nói như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giống như là một loại tránh thuế thủ đoạn, đây cũng là cổ đại lao động nhân dân trí tuệ nghiên cứu ra được. Triều đình đối với quan viên cử nhân chi nhà cũng không thu thuế, không chinh giao dịch, vì vậy lao động nhân dân liền muốn ta muốn là trở thành quan viên cử nhân người nhà vậy không sẽ cùng dạng miễn thuế miễn giao dịch sao, thế nào thành đâu, đầu hiến thổ địa trở thành điền hộ có thể. Đầu hiến bản thân trở thành gia nô chờ cũng giống vậy có thể. Ở Đại Minh mặc dù triều đình minh văn quy định điền thuế rất thấp, không vượt qua 1/10, nhưng là không nhịn được tầng tầng bàn lục tầng tầng thêm mã. Lâm nhọn đá hộc lửa hao tổn, lậu kiển thường lệ, đối bình thường nông hộ mà nói gánh nặng cũng nặng. Ngoài ra một chút Đại Minh giao dịch nhưng là tương đối nặng a, sửa đường, tu kiểu, áp giải lương thực, thậm chí đưa ba dưa hai táo bạt thiệp ngàn dặm tới kinh thành giao dịch đều có, lại phí thời gian lại phí lộ phí. Khổ không thể tả, cho nên, liền con nông hộ tương ruộng đất. Hiến, cấp quan lại chi nhà, thật ra thì vẫn là bản thân trồng trọt nhưng đạt quan hiền quý có miễn thuế đặc quyền. Không cần nạp thuế, nông hộ tiết kiệm được thuế phú chi ra cho dù phải hướng hào môn nộp địa tô, chỉ cần so với triều đình thuế phú cùng địa phương quan lại các đính lậu kính thường lệ khai chi thiếu, hắn đều là vui lòng. Cái này cùng ta nước trước kia xí nghiệp bên ngoài hưởng thụ các loại ưu đãi thời điểm, rất nhiều người moi không ra tâm tư vòng vo tìm cá ngoại quốc hoặc là cảnh ngoại cổ đông, treo cá ngoại tư bảng hiệu tránh thuế, thổ địa đầu hiến cùng cái này sấp xỉ. Bất quá, bất kể nói thế nào, đầu hiến đối với quan viên cùng cử nhân mà nói là trăm lợi mà không một hại, đây cũng là người nắm quyền ưu thế ân, cũng chính là cái gọi là bóc lột giai cấp. Hiểu thuộc về hiểu, nhưng là, nha nha sẽ ấm áp giường. Chảy nước miếng 4-5 tuổi tiểu la lị, dơ dơ múc míp tiểu móng vuốt nãi thanh nãi khí tái diễn tới một câu đại thúc thoại, càng làm cho Chu Bình An thiếu chút nữa không có một hớp máu bầm phun ra ngoài. Trệ nhi tới, khoái, mau vào. Đang lúc này, nghe được động tĩnh mẫu thân Trần Thị ở cửa phòng miệng hưng phấn phất tương Chu Bình An gọi tới. Ở mẫu thân Trần Thị giải cứu hạ Chu Bình An mới phải lấy từ trong đám người xuyên qua sân, đi tới trong phòng. Các hương dân đối Chu Bình An vị này cử nhân lão gia hay là rất kính cẩn, thấy Trần Thị gọi Chu Bình An có chuyện liền cũng đều tự giác cấp Chu Bình An tránh ra một cái đường. Mau mau trệ nhi, ngươi nhìn. Mẫu thân Trần Thị rất là hưng phấn lôi kéo Chu Bình An đến trong phòng, chỉ bãi ở trên giường cùng dưới giường chất đống các loại lễ phẩm, để cho Chu Bình An nhìn. Đây là, Chu Bình An nhìn trong căn phòng thác loạn trưng bày nhiều loại lễ phẩm, có chút không biết sở nhiên. Liền mới vừa rồi ngươi ở thôn chính nhà kia một chút thời gian, lục tục tới rất nhiều người đưa những thứ đồ này tới, nói gì cũng muốn buông xuống, mẹ cũng không ngăn được. Trần Thị nhìn mãn phòng ngủ lễ phẩm, cặp mắt đều ở đây sáng lên. Là ngươi không có cản đi, mẹ. Nhìn cặp mắt sáng lên Trần Thị, Chu Bình An trong lòng yên lặng phốc phỉ. Bất quá cái này cũng không có gì, bản thân cũng không phải là vô hủ không thay đổi người, quà cáp đưa đón đây là thế thái nhân tình. Huống chi, mẫu thân Trần Thị còn hưng phấn như thế, mới sẽ không đại sát phong cảnh. Bất quá sau này khả là không thể lại thu lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngà thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có những thứ này địa khế, đây là 15 mẫu ruộng nước, đây cũng là 15 mẫu ruộng nước ân, cái này nhiều, cái này là 50 mẫu nước tưới địa, còn có những thứ này ruộng đất cách ta thôn cũng thật gần, đều là phụ cận tài chủ vườn đưa. Cái này còn có trấn trên một tiệm tạp hóa phô, là ai nhà đưa tới còn có những thứ này ngân phiếu, mẹ còn chưa kịp đếm. Mẫu thân Trần Thị nói xong chợt nhớ tới địa khế chuyện, từ đáy giường Chu phụ giày rách trong móc ra một tiểu sấp địa khế, sau đó lại từ lòng đất mẫu cục gạch hạ bái ra đếm tấm ngân phiếu, ngồi ở trên giường từng tờ một cấp Chu Bình An nói. Mẹ, Chu Bình An mới mở miệng, liền bị mẫu thân Trần Thị cắt đứt. Mẫu thân Trần Thị liền đem địa khế vững vàng toàn tới tay trong tù tài nô tựa như cùng thường ngày tịch thu tiền mừng tuổi lúc vậy giọng nói. Những thứ đồ này, mẹ cho ngươi thu. Buổi sáng Chu Bình An vung tay lên tương 50 lượng bạc cấp thôn chúng kế học cốc trở lại đem Trần Thị cấp đau lòng quá sức, nhờ có vừa tới nhà thì có những thứ này tài chủ vườn lục tục phái người đưa tới những thứ này lễ phẩm địa khế các loại quà tặng Trần Thị tâm tình mới phải lấy thật tốt, cho nên lúc này Trần Thị không cho Chu Bình An một chút cơ hội. Nhìn mẫu thân Trần Thị hộ độc từ vậy che địa khế, Chu Bình An có chút hết ý kiến, sau đó tương ánh mắt nhìn về phía đống đặt lên giường dưới giường lễ phẩm. Những thứ đó chú ý ngươi cũng đừng đánh, ngươi là không lo việc nhà không biết củi thước dầu muối quý, những thứ đó mẹ còn phải cấp người ta theo lễ đâu. Mẹ cũng thuộc về đưa hảo ân, vương gia quà tặng liền cấp Trương gia đáp lễ. Trương gia quà tặng cấp vương gia đáp lễ. Mẫu thân Trần Thị chỉ trên giường dưới giường một đống lễ phẩm, ai cá cấp Chu Bình An nói bọn họ quy túc. Lần này thì thôi, sau này đừng thu mẹ. Chu Bình An chỉ có thể cười khổ. Cách Trương.